Thể Tôn, chương 620. Bạt Tai, góc truyện audio.com, vô thượng giới, trong mật khu của quân gia đại thành. Trần U Tuyết mặc quần áo đỏ tươi, bộ đồ này tuy có chút rộng rãi, nhưng không cách nào che đậy được thân hình kiêu hãnh của Trần U Tuyết, nụ cười không điểm phấn son mà vẫn ngời ngời như ánh tuyết, mái tóc đen nhánh bới cao lộ ra vành tai đỏ hồng xinh đẹp khiến Trần U Tuyết tràn đầy cảm giác cao quý, đại khí. Nhưng lúc này, Trần U Tuyết sắc mặt phức tạp ngồi ở trong phòng, ngày mai chính là ngày vui, ngày mai, nàng liền cùng Quân Lâm lập gia đình, nhưng vì sao trong lòng nàng cứ mãi hiện lên thân ảnh của hắn? Trần U Tuyết đáp ứng Quân Lâm, đáp ứng lời cầu hôn của Quân Lâm, bởi vì một câu nói của Quân Lâm làm Trần U Tuyết sau một phen suy tính liền đáp ứng. Đuổi giết Lôi Cương là thiên gia, một trong 8 thế lực lớn của vô thượng giới, nếu như muốn vì Lôi Cương báo thù, sẽ phải cùng thiên gia là địch. Trần U Tuyết đáp ứng ta, trở thành nữ nhân của ta, ta sẽ giúp nàng báo thù. Giúp Lôi Cương báo thù. Lời của Quân Lâm nửa năm trước vang lên bên tai Trần U Tuyết. Trần U Tuyết nhớ rất rõ vẻ mặt của Quân Lâm khi nói những lời này, đó là bất diệt thiên gia thề không bỏ qua. Ở vô thượng giới đã lâu, U Tuyết càng hiểu rõ vô thượng giới cường đại cỡ nào, sự cường đại của thiên gia khiến nội tâm thuần khiết của nàng dâng lên một cảm giác vô lực. Nàng tuy có thể thuần thục vận dụng tinh thâm ngũ hành trận pháp, nhưng nàng chỉ là một cô gái yếu đuối. Lôi Cương, không lâu nữa, Quân Lâm liền sẽ giúp ngươi báo thù, hơn nữa, Quân Lâm đáp ứng ta, chủ mưu đuổi giết ngươi ở thiên gia sẽ do ta tự mình giết chết, ta sẽ báo thù cho ngươi. Lôi Cương, Trần U Tuyết nội tâm kiên định nói, khuôn mặt trắng noãn không tì vết hiện lên vẻ tái nhợt. Nhưng, Lôi Cương, trong lòng ta đã có ngươi rồi, như vậy có phải là bất công đối với Quân Lâm lắm hay không? Trần U Tuyết đột nhiên lẩm bẩm nói. Đọc truyện online tại truyện phun ở cửa, một cẩm y nam tử khuôn mặt mang nụ cười như có như không, nhìn chăm chú vào mỹ nhân trong phòng, thấy vẻ phư xê tạp trên khuôn mặt U Tuyết, đôi mắt nam tử hơi co lại, nụ cười trên khuôn mặt cũng thoáng cứng ngắc nhưng rất nhanh liền khôi phục như cũ, đi vào gian phòng, nam tử thanh âm ôn nhu nói. U Tuyết đang suy nghĩ gì vậy? Ngày mai chính là ngày vui của chúng ta, chuyện cũ cũng không nên kết thúc rồi, được không? Nam tử này chính là Quân Lâm. Quân Lâm đi tới trước mặt Trần U Tuyết, ngồi xổm người xuống, mặt mang nụ cười nhìn chăm chú vào U Tuyết. Ánh mắt Trần U Tuyết rơi lên trên khuôn mặt Quân Lâm, sâu xa nói. Quân Lâm, để cho ta yên lặng một chút, được không? Quân Lâm gật đầu một cái, nói. Ừ, U Tuyết, là ta quá vội vã rồi, hay là chúng ta đem hôn lễ hoãn lại? Trần U Tuyết trầm tư chốc lát mới chậm rãi lắc đầu nói. Ta chỉ muốn yên lặng một chút thôi, chàng đã thông báo khắp vô thượng giới, nếu như bây giờ hoãn lại thì thật không hay. Quân Lâm gật đầu một cái, chậm rãi đứng lên, nói. Vậy tĩnh tâm một chút đi, U Tuyết. Đi tới cửa, Quân Lâm đột nhiên dừng lại chân, quay đầu nhìn chăm chú vào U Tuyết nói. U Tuyết, nhớ ta muốn nàng cam tâm tình nguyện cùng ta lập gia đình. Cam tâm tình nguyện, cam tâm tình nguyện, ta thật là cam tâm tình nguyện sao? Trong phòng truyền đến giọng nói lẩm bẩm của Trần U Tuyết. Lôi Cương cùng lão giả Thanh Nguy thiếu niên huyền dạ một đường chạy tới quân gia, Lôi Cương phát hiện càng ngày càng nhiều người tu luyện chạy tới quân gia tham gia đám cưới của quân gia thiếu tông Quân Lâm. Hô, góc truyện audio.com, rốt cục cũng tới quân gia rồi. Huyền dạ nhìn ngọn núi cao chọc trời phía trước thở ra một hơi nói. Lão giả Thanh Nguy mắt nhìn phía trước cũng thở phào nhẹ nhõm. Hai người bọn họ không thấy được sắc mặt của Lôi Cương nhưng cũng lạnh cả người, hắn đã cảm nhận được khí tức của Trần U Tuyết mà hỏa hành phân thân, mộc hành phân thân đã cũng ở cách đó, không xa. Các ngươi đi vào trước đi, ta sẽ đến sau. Lôi Cương mắt nhìn phía trước chậm rãi nói. Thanh Nguy, Huyền Dạ nghi ngờ nhìn về phía Lôi Cương, Thanh Nguy trầm ngâm chốc lát nói. Vậy thì Lưu Đạo Hữu gặp lại ở quân gia sau. Nói xong mang theo Huyền Dạ cấp tốc bay về phía trước, Lôi Cương cũng không tính liên lụy Thanh Nguy cùng Huyền Dạ. Đạp trên không trung, Lôi Cương ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm phía trước, thần thức của hắn cảm nhận được phía trước truyền đến vô số đạo khí tức cường đại, mặt mũi không khỏi trở nên ngưng trọng. Đám cưới của quân gia lần này khiến các thế lực lớn của vô thượng giới rối rít sai phái cao tầng tới chúc mừng. Trầm tư hồi lâu, Lôi Cương đạp không bay đi. Quân gia tổng bộ tọa lạc dưới chân một ngọn núi hùng vĩ, nơi đây tựa như một đại thành, thành tường cao lớn, phòng thủ xâm nghiêm, lộ vẻ nguy nga bá đạo. Vì phòng ngừa có người bất chính muốn nhiễu loạn hôn lễ, Quân Lâm có thể nói tốn một khoản lớn, bố trí một đạo kết giới bao phủ cả quân gia tổng bộ, 8 tên cương thần cường giả đóng ở đại môn, người tiến vào cần phải có thiếp mời mới có tư cách tiến vào. Thân hình Lôi Cương chậm rãi hiện lên ở trước đại môn của quân gia tổng bộ, nhìn về phía những cao thủ nối liền không dứt phía trước cùng với 8 tên cương thần cường giả đóng ở đại môn, Lôi Cương khẽ nhíu mày, thân hình thoáng một cái, biến mất tại chỗ, khi xuất hiện lần nữa, trong tay đã có một tấm thiếp mời viết chữ vàng, cách đó không xa một gã lão giả hôn mê trên mặt đất. Không lâu sau, Lôi Cương dưới sự soi mói của 8 tên cương thần cường giả cầm lấy thiếp mời chậm rãi tiến vào đại môn của quân gia. Đi vào đại môn, đập vào trước mắt chính là những bàn tiệc rượu chỉnh tề, các bàn đều đã đầy người, người có thể ngồi ở chỗ này không một ai không phải là thế lực lớn danh chấn nhất phương ở vô thượng giới, ngay cả các thế lực lớn cùng quân gia có thù oán cũng sai phái đệ tử tham gia đám cưới. Lôi Cương khẽ nhíu mày, ngồi xuống ở một chỗ trống bên cạnh chờ đợi đám cưới tiến hành. Mà hỏa hành phân thân, thổ hành phân thân cũng nhân cơ hội cướp đoạt thiếp mời của những người khác, hơi thay đổi dung mạo, xâm nhập vào quân gia cùng ngồi xuống cách không xa chỗ của bổn tôn Lôi Cương. Lôi Cương mặc dù trong lòng đối với Quân Lâm vô cùng bất mãn, nhưng hắn cũng không có lập tức động thủ, hắn đang đợi, chờ đợi Trận U Tuyết, hắn muốn nhìn Trận U Tuyết có thật lòng muốn gả cho Quân Lâm hay không, nếu như là phải, hắn Lôi Cương lập tức rời khỏi nơi đây, nếu như không phải, lửa giận của Lôi Cương sẽ liên lụy mỗi một người tham gia hôn lễ. Mặt trời chói chang lên cao, quân gia trong một mảnh hỉ khí dương dương, các thế lực lớn nói chuyện với nhau sôi nổi, lúc này, không thể nghi ngờ là thời cơ tốt nhất để các thế lực lớn thành lập quan hệ. Ánh mắt Lôi Cương nhìn chằm chằm phía trước, khi một nam tử anh tuấn dắt một nữ tử xinh đẹp tuyệt trần xuất hiện ở phía trước thì tiếng nghị luận vang lên không ngớt, vô số ánh mắt nhìn về phía hai người trên đài cao phía. Góc truyện audio.com, trước, nàng này quả nhiên xứng xê với quân gia thiếu tông. Khi thấy dung mạo tuyệt mỹ của Trận U Tuyết, tiếng than nhất thời vang lên, không ít thanh niên tu luyện giả nhìn về phía Trận U Tuyết, ánh mắt nhất thời trở nên si mê. Trên khuôn mặt Trận U Tuyết tản ra mấy phần nụ cười, lộ ra vẻ vui mừng, đáng tiếc trên khuôn mặt tuyệt mỹ lại có chút tái nhợt, giảm đi mấy phần tươi tắn. Ánh mắt Lôi Cương gắt gao nhìn chằm chằm Trận U Tuyết, lửa giận trong lòng đồ tăng, những người khác nhìn không ra, Lôi Cương còn nhìn không ra Trận U Tuyết là đang gượng cười hay sao? Nhìn khuôn mặt tái nhợt không có chút huyết sắc nào kia, nội tâm Lôi Cương co quắp lại. Hôm nay là ngày vui của Quân Lâm ta, các vị đạo hữu có thể tới tham gia, khiến quân gia càng thêm vinh dự. Quân Lâm khuôn mặt vui mừng, thanh âm hùng hậu vang lên, bỗng nhiên, sắc mặt Quân Lâm kịch liệt đại biến, nụ cười trên khuôn mặt thượng trở nên cứng ngắc, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm thân ảnh đang chậm rãi đi tới trên con đường trải thảm đỏ phía trước, khuôn mặt kịch liệt co quắp, hai mắt trở nên âm trầm vô cùng, đông đảo cường giả rối rít cảm nhận được sự khác thường của Quân Lâm, liền nhìn theo ánh mắt của Quân Lâm. Chỉ thấy một nam tử thân hình cao lớn, toàn thân phát tán ra khí tức như ngọn núi cao không thể leo tới đỉnh đang chậm rãi tiến lên. Trận U Tuyết đứng ở bên cạnh Quân Lâm, ánh mắt bình yên cúi đầu cảm nhận được sự khác thường, chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về phía trước, khi thấy nam tử cao lớn nọ thân hình mềm mại kịch liệt run rẩy, hàng lông mi cao vút lại càng không ngừng lay động, đôi mắt to tròn trong suốt vô cùng lộ ra vẻ không thể tin được, khiếp sợ, vui mừng đủ các cung bậc cảm xúc phức tạp đan xen. Một giọt nước mắt trong suốt từ khóe mắt của Trận U Tuyết chảy xuống. Lôi Cương, Trận U Tuyết dù gì nói, đột nhiên Trận U Tuyết bay xuống lôi đài, hóa thành một đạo hồng ảnh lao thẳng về phía nam tử cao lớn kia. Ồ, một tiếng ồ lớn vang lên, tất cả các cường giả của các thế lực lớn ở vô thượng giới rối rít trợn to hai mắt nhìn tân nương hôm nay lại lao vào vòng tay của nam nhân khác. Khi mọi người nhìn về hướng Quân Lâm thì phát hiện sắc mặt hắn lúc trắng lúc đen, rồi lại đỏ bừng bừng, cả người run rẩy, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lôi Cương, Chỉ San đang ôm chặt lấy nhau ở phía trước. Không ít các thế lực có ân oán với quân gia trong lòng rối rít cười trộm, hôm nay, không thể nghi ngờ là một bạt tai vang dội dành cho quân gia thiếu tông, cũng chính là một cái bạt tai vang dội dành cho quân gia. Bất kể như thế nào, sợ rằng chuyện hôm nay sẽ truyền khắp cả vô thượng giới, trở thành tiêu điểm bàn tán lúc trà dư tửu hậu. Lôi Cương, Quân Lâm hàm răng cắn chặt, cả người run rẩy cắn răng nghiến lợi gần từng chữ từng chữ. Sát cơ mãnh liệt bùng ra, cách chương.